Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 71, Đại hội Thể thao, Trung Nguyên Quốc ít có nhìn thấy nữ nhi như vậy kích động thanh âm. Hắn vội hỏi nói sao, lại nghe đến bên kia lặng im một chút, chợt lại là có thấp tiếng khóc truyền đến, cái này Trung Nguyên Quốc luống cuống. Làm sao vậy Văn Tú? Có chuyện chậm rãi nói. Điện thoại kia đầu Trung Văn Tú đã là tiếng khóc khó bình. Thẳng đến Trung Nguyên Quốc ở trong điện thoại không nghe đổi. Nàng phản ứng lại đây vội vàng bình phục tâm tình. Nói nguyên nhân, nguyên lai Trung Văn Tú lúc trước kiên định nói không hề dùng dược. Nhưng trong lòng biết là cha mẹ một mảnh thiệt tình. Ám mà lại trộm thử, chẳng sợ nàng trong lòng không ôm có kỳ vọng, nhưng vẫn là kiên trì mấy ngày, chưa từng tưởng, sáng nay nàng cảm giác làn da có chút phát ngứa, theo bản năng cào một chút, lại phát hiện móng tay thượng mang theo một tầng hơi mỏng hôi vẩy. Nàng chợt nhìn về phía phát ngứa vị trí, lại bị trước mắt một màn khiếp sợ không một hình dung. Nàng vết thương nhất thiển vị trí một khối vết sẹo lại là không thấy. Nàng lặp lại nhìn trong tay vài khối, lại nhìn xem làn da thượng biến hóa. Một cổ thật lớn kinh hỉ xâm lược trong lòng. Nàng chợt lại nhìn đồ dược mặt khác bộ vị, cũng rốt cuộc nhìn đến đều có điều biến hóa. Áp lực không được kích động tâm tình, nàng thỉnh giả cố ý ở nhà kiểm tra một phen. Cuối cùng nhịn không được kích động, gọi điện thoại cho Trung Nguyên Quốc. Hai bên treo điện thoại, Trung Nguyên Quốc tựa mới phản ứng lại đây. Hắn cầm di động đầu ngón tay khẽ run, nửa ngày gương mặt kia thượng đột nhiên lộ ra tươi cười. Cuối cùng đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng. Đại khái nửa giờ sau, hắn bắt thông Quách Bình Nhân điện thoại, Tô Linh đang ở đi học. Di động lúc này phát ra chấn động, nàng mở ra vừa thấy là Quách Bình Nhân phát tới, nàng xem hoàn chỉnh điều tin tức, biểu tình không quá nhiều biến hóa, Quách Bình Nhân nói Trung Văn Tú vết sẹo ở biến mất. Đây là Tô Linh sớm lường trước nói sự tình, nàng theo sau biên tập mấy chữ hồi phục qua đi, Tô Linh mới vừa thu hảo thủ cơ, bên cạnh bỗng dưng tối sầm lại. Nàng theo bản năng nhìn lại, lại thấy Trương Mỹ Diễm sắc mặt không vui nhìn nàng, hiển nhiên là phát hiện Tô Linh xem di động động tác. Trương Mỹ Diễm nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là lộn trở lại đi khi, làm cho toàn ban người mặt, ý có điều chỉ, ta biết có chút học sinh thành tích không tồi, nhưng là nhớ lấy không thể kiêu ngạo tự phụ. Hiện tại đúng là trung khảo trước mấu chốt nhất một tháng. Nếu là tưởng chơi di động chơi máy tính dứt khoát thu thập đồ vật về nhà. Nói xong kia lời nói, ánh mắt lại là liếc hướng Tô Linh bên này liếc mắt một cái. Bên cạnh đầu tới một mạt vui sướng khi người gặp họa tầm mắt. Tô Linh liếc qua đi, Cố Quân Chính sung sướng nhìn nàng. Tựa hồ biết Trương Mỹ Diễm nói chính là nàng rất cao hứng. Tô Linh không hiểu hắn loại tâm tính này. Ngược lại thu hồi tầm mắt vô tình quét về phía bên cạnh. Ánh mắt một đốn, Triệu Dịch Chi tới đi học đã có mấy ngày. Tô Linh tuy rằng không chú ý quá đối phương, lại cũng từ Cao Dương rông dài trong miệng biết được đối phương thường xuyên ly giáo. Nghe nói thân thể không thoải mái, hơn nữa hắn nói Triệu Dịch Chi tựa hồ rất thần bí. Bởi vì Cao Dương vài lần nhìn đến có siêu xe đón đưa đối phương trở về. Tô Linh đối điểm này nhưng thật ra không có hứng thú. Bất quá cũng hiểu được cái gì, trách không được ngày ấy ở sân thể dục thượng hắn hâm mộ nhìn mọi người. Nguyên lai là thân thể khuyết tật. Nói như vậy nhưng thật ra cùng nguyên thân có điểm giống. Nguyên thân từ nhỏ tự mang bệnh tim, như là thể dục khóa cùng với vận động, biên độ đại nàng cơ hồ cũng không dám đụng vào. Mà nàng lại chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào chính mình bệnh sự thật. Dần ra bên người đồng học cho rằng nàng không hợp đàn mà xa cách nàng. Nguyên thân không tốt với giao tế. Dần ra tính cách càng thêm quái gở. Tô Linh đi vào nơi này tiếp nhận đối phương thân phận. Lại đem nàng trước kia không dám làm mà muốn làm sự tình đều làm. Hồi tưởng đời trước lúc trước cái loại này cái gì đều không thể làm tâm tình. Tô Linh đảo có chút đồng tình hắn. Tô Linh cũng không biết nàng xem Triệu Dịch Chi một màn này bị Cố Quân nhìn đến. Đối phương mới giãn ra gương mặt mang theo vài phần hắc trầm. Bên cạnh Hồ Kiêu bất đắc dĩ đi phía trước ngồi một chút chặn hắn tầm mắt. Hồ Kiêu từ ngày đầu tiên liền cảm giác được Cố Quân đối Tô Linh địch ý. Tuy rằng hắn trong lòng đối Tô Linh đồng dạng không có gì hảo cảm. Nhưng là không cho rằng loại sự tình này đáng giá Cố Quân thời khắc chú ý. Có đôi khi hắn thậm chí hoài nghi, Cố Quân tựa không phải đầu nhập quá mức rồi. Chuông tan học thanh gõ vang, Trương Mỹ Diễm không vội vã rời đi. Theo sau ném cho nhất ban một cái mini bom, một chung vì giảm bớt đầu tháng 3 lớp áp lực. Tổ chức Thanh Thủy huyện ba cái trung học khai triển một lần trung khảo trước đại hội thể thao. Địa điểm liền ở một trung. Trương Mỹ Diệm ý tứ là toàn ban đều phải tham gia, mặc kệ trường bào còn cá nhân vận động, ai cũng chạy không được. Tin tức một tuyên bố, nhất ban toàn thể kêu rên ra tiếng. Lớp trưởng theo sau bắt đầu làm thống kê, mỗi cái đồng học đều bị dò hỏi một phen. Đến phiên Tô Linh khi nhẹ nhàng hạng mục bị tuyển không sai biệt lắm. Nàng nhìn mắt cái kia mấy cái trường bào danh từ ở phía sau ký danh. Thật tốt quá, đang lo tìm không thấy nữ sinh chạy trường bào đâu. Tô Linh cảm ơn lớp trưởng là cái nói chuyện ngay thẳng nam sinh. Bởi vì trường bào vẫn luôn không chịu nữ sinh hoan nghênh, Tô Linh chủ động lựa chọn cái này, xem như cho hắn giải nan đề. So này những cái đó ra sức khước từ nữ sinh, Tô Linh cấp đối phương ấn tượng thực không tồi. Có mấy nữ sinh thấy như vậy một màn ở bên nói lên, lớp trưởng, không phải chúng ta không chạy, 3000 mễ quá dài, chúng ta cũng không huấn luyện quá, đến lúc đó không chiếm được thứ tự là việc nhỏ. Vạn nhất kiên trì không xuống dưới không phải cấp ta giống nhau mất mặt. Huấn cái gì luyện a, còn không phải lười. Cao Dương ở bên lẩm bẩm mà đi lại những cái đó nữ sinh nghe được bất mãn lên. Mọi người đều nói lớn lên gầy đều có thể chạy, Tô Linh như vậy gầy nói không chừng có kinh nghiệm đâu. Lại nói chúng ta là không tuyển cũng không cưỡng bách Tô Linh chạy. Đây chính là chính nàng tuyển. Cao Dương không quen nhìn này đó nữ sinh. Hừ một tiếng lại nói vài câu. Hai bên tranh luận lên. Lớp trưởng nhìn mắt từ đầu tới đuôi cái gì cũng chưa nói qua Tô Linh. Đang xem bên cạnh đối Tô Linh tựa hồ có chút bất mãn nữ sinh. Không khỏi lắc lắc đầu. Nhất ban nữ sinh tâm tư không xấu. Bất quá Tô Linh là sau lại là học sinh ngoại trú. Các nàng hiển nhiên còn không có tiếp thu nàng. Thật vất vả buổi sáng chương trình học kết thúc, nhất ban đồng học Hồng Dũng đi trước nhà ăn. Nghe nói hiện tại trường học nhân số gia tăng, mỗi lần xếp hàng đều phải hơn 10 phút. Nếu là đi chậm nói không chừng đồ ăn cũng chưa. Nhất ban người nhưng không bỏ được bị đói chính mình. Tự nhiên tốc độ bay nhanh, Tô Linh thong thả nện bước cùng mọi người bước nhanh có chút không hợp nhau. Nàng đi rồi tương phản phương hướng. Vừa mới ở tin nhắn, nàng hồi phục Quách Bình Nhân giữa trưa đi tìm Trung Nguyên Quốc. Đối phương hẳn là đang chờ nàng. Tô Linh đến thời điểm Trung Nguyên Quốc, thời điểm đang ở tiếp khách, nàng chuẩn bị đợi lát nữa lại đến. Trung Nguyên Quốc lại thấy được nàng, vẫy tay làm nàng tiến vào. Trong văn phòng ngồi một cái trung niên nam tử, màu đen tây trang, trang điểm không chút cầu thả, nhìn đến Tô Linh tiến vào, nhưng thật ra chiều nàng cười cười, chợt nhìn về phía Trung Nguyên Quốc, đứng dậy nói: "Trung hiệu trưởng, vừa mới sự liền làm ơn ngươi, ta liền không quấy rầy ngươi." Người nọ tựa phải rời khỏi, mới vừa đi tới cửa, Trung Nguyên Quốc liền kêu trụ hắn: "Triệu tiên sinh, không ngại lại lưu một hồi, ta trước giới thiệu cá nhân cho ngươi." Trung Nguyên Quốc nói xong, kia ý vị không rõ đôi mắt biến nhìn về phía Tô Linh nơi này, được xưng là triệu tiên sinh người, đi theo nhìn lại, có chút nghi hoặc, nhưng lại quay lại thân tới. Hết chương.